Vũ Thần Chúa Tể, chương 792, Lương Tâm Gia Tộc, khocchuyenaudio.com. Bọn họ nào biết đâu rằng, là ở về hiệu quả siêu việt đan các đan dược này 30 viên thuốc, đúng lãnh gia dùng nhất tinh phẩm dược liệu luyện chế mà thành, đồng thời từ cao nhất luyện dược đại sư đặc biệt luyện chế, tuy là cùng khác đan dược cũng đều giống nhau như đúc, nhưng đại sư thủ pháp lại có thể làm những đan dược này dược tính hoàn mỹ nhất phát huy này mới tạo thành như vậy hiệu quả. Chỉ là, mọi người dưới đài nhưng không biết sự tình huống cụ thể, chỉ là chứng kiến dùng 30 viên thuốc 30 tên võ giả, từng cái sắc mặt ửng hồng, kích động đều nhanh không thể tự khống chế. Lãnh gia không hổ là chúng ta đại uy vương triều thứ nhất đan đạo thế lực. Lần này lãnh gia phòng chừng muốn phát, khó trách đan các ở đem bán một lần kiểu mới đan dược sau, vẫn không có động tĩnh, nguyên trước khi tới kiểu mới đan dược đều có chỗ thiếu hụt. Rõ là Lương Tâm gia tộc A, trong lúc nhất thời các loại sợ nịnh bợ không ngừng bên tai. Lãnh Phi Phàm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngạo nghễ nói. Chư vị cũng đều thấy chúng ta ban nãy kiểm tra, minh bạch chúng ta lãnh gia mới đem bán đan dược đặc tính, hôm nay, chúng ta đâm thủng đan các ti tiện hành vi, ngược lại cũng không phải là lật đổ đan các, chỉ là tạo phúc đại uy vương chiều rộng lớn các huynh đệ tỉ muội. Nói đến đây, Lãnh Phi Phàm trên mặt lộ ra đau lòng vẻ. Chúng ta lãnh gia, biết hàng năm bởi vì ngoài ý muốn, bởi vì tu vi ở liệp sát huyết thú trong quá trình, ngã xuống võ giả rất nhiều, thậm chí chưa vì ở đi đến khác vương triều thời điểm, đều có thể bởi vì tu vi nguyên nhân, mà đã bị khác vương triều võ giả nhục nhã. Chúng ta lãnh gia xem như đại uy vương triều thế nhà đại biểu, há có thể mắt mở trừng trừng nhìn như vậy sự tình phát sinh, mà thờ ơ, sở dĩ qua nhiều năm như vậy, chúng ta lãnh gia luôn luôn tận sức tại kiểu mới đan dược chế tạo, mà hôm nay, này ba loại kiểu mới đan dược rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công. Từ hôm nay trở đi chư vị an toàn sẽ có bảo đảm, chư vị cũng sẽ không còn đã bị người khác nhục nhã. Lãnh Phi Phàm nói đến kích động chỗ, vung tay lên, tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn. Được, lãnh gia chủ tốt lắm. Lúc này mới là chúng ta đại uy vương triều Lương Tâm gia tộc. Đám người ầm ầm nổ tung, đã sớm an bài mấy cái nhờ càng lớn tiếng khen ngợi, đem thanh thế đẩy tới một cái cực điểm. Nhìn phía dưới điên cuồng mọi người, Lãnh Phi Phàm mắt chợt hiện qua vẻ đắc ý, bọn họ lãnh gia muốn chính chỗ này loại danh tiếng, một loại có thể làm cho lãnh gia ở đại uy vương triều trắng trợn phát triển danh khí. Làm tất cả võ giả, đều đang sử dụng bọn họ lãnh gia đan dược thời điểm, bọn họ lãnh gia, liền đem đúng đại uy vương triều ông vua không ngai, liền hoàng tộc cũng không thể đơn giản động đến bọn hắn. Đối diện, đan các cửa hàng quản sự cùng bọn tiểu nhị, mỗi một người đều tâm bỏ vào không thôi, khó có thể tin nhìn lãnh gia cửa hàng chỗ. Lãnh gia thanh thế càng lớn, bọn họ cũng thì càng thêm khó chịu. Được nhàn thoại không nói nhiều nói, hiện tại lên, ba loại kiểu mới đan dược chính thức bày ra đem bán. Lãnh Phi Phàm nói xong, chợt vung tay lên, lốp bốp, phía sau sớm có lãnh gia tiểu nhị đốt pháo mừng, một trận tiếng nổ sau, lãnh gia tiệm thuốc chính thức khai trương. Rầm, cơ hồ là tất cả võ giả tất cả đều như ong vỡ tổ chen qua đi. khocchuyenaudio.com, ta muốn đặc hiệu ngưng huyết đan 20 khỏa, đặc hiệu chân lực đan 20 khỏa, đặc hiệu trùng nguyên đan 10 khỏa. Ta tất cả đều muốn 50 khỏa, ta muốn 100 mai. Bởi vì đan các chấm dứt đem bán đưa đến đói khát thị trường, như là bị đốt thùng thuốc nổ một dạng trong nháy mắt bạo phát. Để phòng rừng lãnh gia giống như đan các cũng chỉ đem bán một ngày tựu đình chỉ đem bán, cơ hồ mỗi võ giả đều trước tiên mua mình có thể mua toàn bộ lượng. Trong lúc nhất thời, lãnh gia cửa hàng cửa ngay cả chỗ cũng không có, mỗi người đều điên cuồng chen vào cửa hàng, sợ mình mua sắm mua không được đan dược. Mọi người không nên chen lấn, không nên chen lấn, chúng ta lãnh gia hôm nay bị đầy đủ trữ hàng, cam đoan mỗi người đều có thể mua được đầy đủ đan dược, còn xin mọi người yên tâm. Lãnh Phi Phàm nhìn chật chội tràng diện, la lớn, nhưng trong lòng thoải mái không gì sánh được, thở ra một hơi dài, nụ cười trên mặt đều nhanh nở hoa. Thoải mái, không gì sánh được thoải mái. Từ hôm nay trở đi, lãnh gia sẽ tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển, từ nay về sau, toàn bộ đại uy vương triều đan dược thị trường, đều muốn khống chế tại hắn lãnh gia trong tay. Ít ngày nữa, chờ bọn hắn lãnh gia chèn ép hết đan các ở đại uy vương triều bên trong ổn định sau, thậm chí sẽ tiến quân toàn bộ bách triều chi địa trở thành toàn bộ bách triều chi địa đều tiếng tăm lừng lẫy cao nhất đan đạo thế lực. Lãnh gia chủ, vào đây nói. Lãnh gia chủ chúc mừng a, ha ha, ta đã sớm biết lãnh gia sẽ không bị phá hủy. Lãnh gia chủ, ta đại biểu Ngô gia chuẩn bị hướng các ngươi lãnh gia mua một vạn mai kiểu mới đan dược, lãnh gia chủ cho chút thể diện thế nào? Lãnh gia chủ, ta chỗ này cũng không thiếu phượng lan thảo, nguyện ý đê thấp bán ra cho lãnh gia, chỉ cầu lãnh gia có thể đi cho một chút kiểu mới đan dược phân ngạch thế nào? Trừ những võ giả kia bên ngoài, thị trường giao dịch hắn các đại gia tộc cao tầng môn cũng là đều đi tới, niềm nở cùng Lãnh Phi Phàm bọn họ chào hỏi, mặt mang cười lấy lòng. Lúc đầu, Lãnh gia cùng Đan các xung đột không ít các gia tộc vẫn còn ở xem chừng. Nhưng hôm nay chiêu thức ấy vừa ra cơ hồ tất cả gia tộc đều biết hoàng thành gió, phải đổi. Dù sao, Lãnh gia vốn là chiếm giữ vương triều đan dược thế lực ưu thế tuyệt đối, hôm nay này ba loại kiểu mới đan dược vừa ra, Lãnh gia thậm chí khả năng đem chọn cái vương triều tất cả đan dược sinh ý đều cho thống trị ở trong tay. Cho đến lúc này, bất kỳ thế lực nào muốn mua nhiều đan dược đều cần thông qua Lãnh gia. Này là bực nào nhẹ một cái lớn thị trường, đủ để cho Lãnh gia một lần trở thành toàn bộ đại uy vương triều hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà sự thực đúng như Lãnh gia sở liệu, vẻn vẹn bán ngày thời gian, Lãnh gia trước kia chuẩn 10 vạn mai kiểu mới đan dược dĩ nhiên cũng bán đi gần 50 ngàn mai. Như vậy một cái lượng tiêu thụ, ngay cả Lãnh Phi Phàm mình cũng đều hù dọa mộng. Nói cách khác vẻn vẹn bán ngày thời gian, bọn họ Lãnh gia là luyện chế 100 ngàn này viên thuốc thành phẩm, đã tất cả đều kiếm về. Sau đó chính là thuần lợi nhuận, cái này cũng chưa tính, hôm nay cả buổi chỉ có thể coi là dự nhiệt. Góc chuyện audio.com Mà đan dược là một loại tiêu hao hình thương phẩm, hôm nay mua nhiều đan dược võ giả, một khi dùng đan dược sau, tu vi tất nhiên sẽ lấy được đề thăng, đến lúc đó đi tới sơn mạch liệp sát huyết thú tìm kiếm linh dược võ giả cũng sẽ nhiều hơn, bán ra sau, lại sẽ mang đến mới tài phú. Cứ thế mãi, thì sẽ đưa đến toàn bộ đại uy vương triều các ngành các nghề lợi nhuận, đều có thể hướng bọn họ Lãnh gia tụ tập, để cho bọn họ Lãnh gia trở thành hoàn toàn xứng đáng kim dung bá chủ trưởng khống vương triều mạch máu kinh tế. Hồng hộc, chỉ là ngẫm lại, Lãnh Phi Phàm liền cảm thấy kích động vạn phần. Duy nhất để cho hắn tiếc nuối đúng, bọn họ Lãnh gia đem bán kiểu mới đan dược cũng có cả buổi, có thể đan các cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có, điều này làm cho hắn muốn đánh mặt đều không có cơ hội. Không nên à, theo lý thuyết chúng ta Lãnh gia kiểu mới đan dược đúng ăn cắp đan các chắc Thanh Phong lão nhi bọn họ nhận được tin tức không đến mức một điểm phản ứng cũng không có chứ. Lãnh Phi Phàm là thế nào cũng nghĩ không thông. Khách chương.